Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, Thành Nữ Liên Tâm. Lý Minh chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút sau lưng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện sau lưng cách đó không xa đang lẳng lặng đứng thẳng một vị tuyệt thế mỹ lệ nữ tử. Vị nữ tử này người mặc một tiếng màu vàng kim nhạt bó sát người, váy dài thon dài cao gầy, dáng người để hắn nhìn hai mắt sững sờ. Nàng trải lấy thật cao búi tóc, mỹ lệ trên dung nhan lại giống như là bao trùm lấy vạn năm hàn băng, lộ ra phá lệ thánh khiết cùng cao nhã. Nàng hai tay cuộn tại ở ngực, kết thành một cái kỳ lạ thủ ấn, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Lý Minh. Ngươi là ai? Lý Minh kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng tựa hồ đoán được thân phận nàng. Ta gọi Liên Tâm, cũng là ngươi thánh nữ, nhìn thấy bổn tọa còn không hành lễ. Thánh nữ Liên Tâm thản nhiên nói, thánh nữ, ngươi mới vừa rồi cùng ma nữ cùng một chỗ hại ta thời điểm, còn muốn đạt được ta tôn kính sao? Lý Minh nghĩ tới vừa mới sự tình, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải thánh nữ giúp đỡ, ma nữ làm sao có thể hấp thu hình thạch thần lực? Bổn tọa cũng không có hại ngươi, ngươi không phải thật tốt đứng ở chỗ này à? Bổn tọa cũng là vì có thể sớm một chút thu hoạch được tự do. Thánh nữ Liên Tâm mỹ lệ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Ngươi bây giờ thật tự do? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Ta thần hồn rốt cục có thể tự do xuất hiện, nhưng vẫn là không cách nào rời đi ngươi quá xa. Thánh nữ Liên Tâm lộ ra yêu thương biểu lộ. Cái kia ma nữ đi chỗ nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta cùng nàng chỉ có thể có một cái xuất hiện, cho nên ta cùng nàng đã thương lượng qua. Về sau trắng ta xuất hiện, buổi tối nàng xuất hiện, chúng ta hai cái đều có thể tự do hoạt động một chút, để tránh cả ngày ở tại xuất gia hắc ám địa phương. Thánh nữ Liên Tâm hồi đáp. Nhìn lấy vị này thánh nữ mỹ lệ bộ dáng, Lý Minh cho dù có mấy phần nộ khí cũng bất chi bất giác chậm rãi tiêu tán, một mực làm cho các nàng ở tại hắc ám phong ấn không gian bên trong. Xác thực so ngồi tù còn muốn tàn nhẫn, thế nhưng là các nàng có thể xuất hiện, về sau là chuyện tốt hay chuyện xấu? Yên tâm đi Minh Minh Bạch Bạch, ta chỉ là muốn giành lấy tự do mà thôi, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nếu như có nhiều chỗ ta không thể xuất hiện, ta sẽ tự động trở về trong không gian, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Thánh nữ thản nhiên nói. Vậy được rồi, hy vọng ma nữ cũng có thể như thế. Lý Minh than thở nói. Không nói chuyện trở về, ma nữ dáng người cùng mỹ lệ khuôn mặt đã là vô cùng đẹp mắt tồn tại, thế nhưng là không nghĩ tới thánh nữ xuất hiện, cơ hồ là cùng ma nữ hoàn toàn khác biệt hai loại cực hạn mỹ lệ. Nhìn lấy như thế tuyệt thế thánh nữ xuất hiện tại trước mắt, thực cũng là một loại hưởng thụ, chỉ cần không dẫn xuất đại phiền toái, Lý Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Coi như không tiếp thụ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chỉ là đáng tiếc, lần này không có cầm tới hình thạch. Lý Minh lắc đầu, xuất ra quyển trục về thành chuẩn bị trở về thành. Vừa đi lên phía trước hai bộ, chỉ thấy thánh nữ theo thật sát sau lưng, dường như nữ quỷ đồng dạng song tưng tửng phiêu đáng tiến lên. Đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Thánh nữ các hạ, ngài đi bộ đều là cái dạng này sao? Lý Minh hỏi, ta cũng có thể giống như ngươi đi bộ, chỉ là thật lâu không đi đường mà thôi. Chậm rãi quen thuộc là được. Thánh nữ mỹ lệ trên mặt lộ ra không có ý tứ biểu lộ đến. Nhìn Lý Minh hai mắt ngẩn ngơ. Lời nói thật, mỗi một nam nhân trong lòng đều có hai loại nữ thần trong mộng thiết lập. Một loại cũng là giống thánh nữ dạng này, cao cao tại thượng biểu lộ, đoan trang mỹ lệ dung nhan, cao nhã tư thái, cân xứng mà lại cao gầy thân hình. Một loại khác thì là giống ma nữ như thế, mỹ lệ khuôn mặt cùng ma quỷ vóc dáng, mà lại mỗi tiếng nói cử động dường như đều tràn đầy dụ hoặc. Hai loại nữ tử tư thái chính là một người nam tử trong cuộc đời lớn nhất muốn có hoàn mỹ tình nhân. Mà bây giờ, hai cái phong cách khác biệt quá nhiều đại mỹ nữ liền ở tại trong đầu hắn, tùy thời đều có thể nhìn thấy. Ngược lại để Lý Minh có chút không biết làm sao. Như thế mấy năm đối cảm tình bài xích cũng không có nghĩa là hắn sự định hướng phát sinh biến hóa. Đối mặt với thanh nữ cao quý như vậy mỹ nữ, hắn cũng muốn đem đối phương ôm vào trong ngực tùy ý thương tiếc. Chỉ tiếc thanh nữ có thể sẽ không đáp ứng, mà cái kia ma nữ càng là trêu chọc không nổi. Lý Minh thậm chí có chút sợ hãi, ma nữ về sau thường xuyên xuất hiện, hội mang đến cho hắn như thế nào làm phức tạp. Ai, ta chỉ là cái cây cỏ, có cần hay không dạng này tra tấn ta? Lý Minh trong lòng bất đắc dĩ than thở, trong tay quyển trục về thành lập tức sử dụng. Bạch quang trụ lóe lên, hắn đã trở lại Hoàng Sa trấn. Nhìn phía sau bốn phía, thánh nữ vẫn chưa lập tức xuất hiện, chẳng lẽ đem nàng cho ném trong sơn động? Không cần lo lắng, nơi công cộng bổn tọa sẽ không xuất hiện. Thánh nữ liên tâm thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Ách, Lý Minh lắc đầu, lựa chọn truyền tống mệnh lệnh, lần nữa trở về hoàng thành. Giống như các nàng cũng biết trường hợp nào có thể thích hợp xuất hiện, địa phương nào không thể quá so chiêu dao động, như thế để hắn tránh khỏi không ít phiền phức. Mở ra kênh đội ngũ, Lý Minh một bên truyền tống đến hoàng thành khác một bên cổng thành. Vừa bắt đầu liên hệ đồng đội, chúng ta còn tại thung lũng bên trong luyện cấp đâu. Minh ca mau tới, nhìn xem ngươi cầm tới bảo bối gì. Tịch mịch như yên cười nói. Đúng vậy, a Minh ca. Lần này cần phải lấy tới rất đáng tiền bảo bối đi. Phạm Hoa cũng mong đợi nói. Đúng là bảo bối, tuyệt đối hoảng sợ chết các ngươi. Lý Minh im lặng hồi đáp. Điều ra tọa kỵ, hắn đã bắt đầu hướng về ngoài cửa thành phi nước đại. Vừa mới hướng ra khỏi cửa thành cùng cầu treo, một đường phi nhanh ở ngoài thành trong thảo nguyên, Lý Minh liền phát hiện ven đường các người chơi ào ào kinh ngạc nhìn lấy phía sau hắn. Từng cái trong ánh mắt lộ ra kinh diễm thần sắc. Không tốt, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời im lặng phát hiện, tuấn mã phía sau lưng cuối cùng một cái vóc người cao gầy, quần áo phiêu phiêu, bừng tỉnh như tiên tử thánh nữ Liên Tâm, thế mà thì đứng sau lưng hắn, theo tuấn mã một đường cuồng bái, nàng thế mà đứng vững vững vàng vàng. Ngươi bây giờ thì xuất hiện? Lý Minh nháy mắt hỏi. Ra khỏi thành không liền không sao sao? Thánh nữ Liên Tâm đồng dạng không hiểu hỏi. Tốt a, ngươi ngồi xuống, dạng này quá dọa người. Lý Minh im lặng nói. Được, thánh nữ Liên Tâm ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống. An nỉ vại Lý Minh sau lưng, nhìn lấy thánh nữ một mực nhấp nhô vẻ mặt, hiện tại cũng bắt đầu ức chế không nổi lộ ra một chút nụ cười. Dường như đối có thể thu hoạch được tự do cao hứng phi thường. Lý Minh cũng không đành lòng lại cái gì. Có chuyện gì chỉ có thể về sau chậm rãi đi dạy bảo nàng nên làm như thế nào. Một đường phi nước đại hướng địa đồ duỗi ra. Thánh nữ nhìn chung quanh, nhìn lấy chung quanh cảnh sắc, ngọc nụ cười trên mặt càng rõ ràng lên. Bất quá có thể là bởi vì nàng làm thánh nữ lúc bị quá đa lễ dụng cụ trói buộc, để cho nàng một mực duy trì khắc chế nụ cười. Dù cho khoanh chân ngồi tại trên lưng ngựa, y nguyên thẳng tắp lấy thân thể mềm mại, lộ ra phá lệ đoan trang cao quý. Cứ như vậy một đường vọt tới Vân Nghê Sơn, mang theo thánh nữ phiêu nhiên đi đến thung lũng bên trong. Thẳng đến các đội hữu phát hiện thánh nữ bộ dáng, từng cái nhất thời cũng há to mồm, lộ ra vạn phần kinh ngạc. Chờ bọn hắn nghe sau khi sự tình lần này, tất cả mọi người đều phá lệ im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?